Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 342, chọc giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo dược hiệu phát huy, thấm vào trong cơ thể, tình trạng của Lâm Nguyệt Thiền liền chuyển biến tốt. Hơi thở mặc dù vẫn mong manh, nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Nàng nặng nề mở ra mí mắt. Sau đó, nhãn thần liền rơi vào trên mặt Huyết Minh. Tỉnh, âm thanh Huyết Minh rất trầm, khiến Lâm Nguyệt Thiền không khỏi mê mang. Đầu óc trống rỗng, vẫn chưa nghĩ ra được gì cả. Nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại được. Cả kinh muốn lấy ra ngọc bội. Ngươi đang tìm thứ này. Huyết Minh đem ngọc bội nâng đến trước mặt của Lâm Nguyệt Thiền. Hài hước xem nàng, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Hai ngón tay thon dài nhàn nhã chơi đùa tấm ngọc bội này. Theo một khắc nhìn thấy ngọc bội xuất hiện trong tay Huyết Minh, Lâm Nguyệt Thiền liền kinh hoàng muốn giơ tay đoạt lại, nhưng cơ thể đã sớm không còn sức lực, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Muốn sao? Tới lấy a, trả cho ta. Huyết Minh đem ngọc bội thả ở trước mặt Lâm Nguyệt Thiền, cách nàng chưa đến một gang tay, hưởng thụ sự bất lực cùng sợ hãi của nàng. Đương nhiên, còn có âm thanh mỹ diệu văng vẳng trong đầu. Đinh, chỉ số thù hận của nữ chủ Lâm Nguyệt Thiền đối với ký chủ. 200, điểm phản diện. 200, đinh, chỉ số thù hận của nữ chủ Lâm Nguyệt Thiền đối với ký chủ. 200, điểm phản diện. 200, đinh, chỉ số thù hận của nữ chủ Lâm Nguyệt Thiền. Đinh, nữ chủ Lâm Nguyệt Thiền đối với ký chủ sinh ra cực độ chán ghét. Hoàn thành thành tựu, vô cùng ghê tởm. Khen thưởng, danh hiệu. Tiểu nhân đắc chí, một lần rút ra, thiên cấp võ kỹ bất kỳ. Tâm tình vốn đang mỹ hảo trong nháy mắt liền bị tạt cho một xô nước lạnh. Nhất là khi nhìn đến cái danh hiệu được ban tặng, Huyết Minh không khỏi co giật khóe môi. Nói hắn là tiểu nhân đắc chí, hắn nhận, nhưng nếu nói hắn ghê tởm liền không được a, hắn ghê tởm chỗ nào kia chứ? Chỉ có liếm chó mới đáng ghê tởm, liếm đến tận cùng. Mặt mũi không có, còn không nhận được chỗ tốt gì. Liếm chó, chỉ kiểu nam nhân đeo bám. Quỳ liếm, không có lòng tự trọng lấy lòng nữ nhân. Đem nữ nhân đội lên đầu. Âm thầm đối Lâm Nguyệt Thiền trừng mắt. Huyết Minh liền tức giận cầm ngọc bội về. Dưới ánh mắt kinh sợ của nàng, hắn liền đem ngọc bội quăng lên trên không trung. Sau đó, rút ra Hy Tà kiếm, thi triển vạn kiếm quy tông chém thẳng về phía ngọc bội. Ngọc Nguyệt Quang có thể triệu hoán tàn hồn của thượng cổ thần thú Bạch Trạch, để nó vì ngươi chiến đấu, mang đến phước lành. Đánh giá, vô hạn bảo khí, có khả năng tiến hóa trở thành thánh khí. Mặc dù Ngọc Nguyệt Quang là bảo khí, nhưng Hy Tà kiếm đã sớm thuế biến trở thành thánh khí từ lâu. Chém một cái bảo khí phải so chém bùn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lạch cạch, trong nháy mắt, khi cánh tay cầm kiếm của Huyết Minh vừa buông xuống, thì Ngọc Nguyệt Quang cũng bị chém thành trăm mảnh có hơn. Chứng tỏ một chiêu kiếm thông thường của hắn lúc này cũng đã ẩn chứa gần 200 đạo kiếm khí. So lúc luyện tập ở dưới Trúc Lâm phải lợi hại hơn rất nhiều. Có cảm giác ký chủ đang hồi ức cảm giác chơi game chém hoa quả a. Ngọc bội phá toái, rơi thẳng xuống mặt đất, lưu quang chuyển động trên bề mặt của nó lúc này đã biến mất không còn gì. Màu sắc cũng bắt đầu thảm đạm, trở thành một tấm ngọc bội vô cùng bình thường. Chỗ phi phàm tan biến mất tâm. Trong nháy mắt, con ngươi Lâm Nguyệt Thiền liền trừng thật to, trống rỗng như bị người cướp mất thần thái. Tinh thần hoàn toàn sụp đổ, bảo vật được phụ thân nàng liều mạng lấy đến, khiến nàng cửa nát nhà tan, cư nhiên lại bị kẻ này một kiếm chém vụn. A a a, Lâm Nguyệt Thiền gào thét lên, nước mắt tuôn rơi như thác đổ, cả người đều hỏng mất, nàng đã không còn gì nữa cả, trái lại còn đánh mất rất nhiều thứ. Nay ngọc bội bị phá hủy, vậy những cố gắng trước đây của nàng là gì đây? Người trong gia tộc của nàng đều là chết một cách uổng công vô ích hay sao? Đinh, chỉ số thù hận của nữ chủ Lâm Nguyệt Thiền. Nhìn xem Lâm Nguyệt Thiền tê tâm liệt phế, Trác Thiên Hạo cũng có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ tới nàng vừa mới đã có ý định giết chết bọn họ, Trác Thiên Hạo lại không khỏi ép buộc bản thân nhẫn tâm. Ngoái đầu sang một bên không nhìn. Thế nhưng, cằm của hắn bỗng dưng lại bị người nắm lấy. Ép hắn quay mặt nhìn sang. Đối diện với một trương mặt nạ hắc bạch giao thoa. Thông qua tấm mặt nạ này, hắn có thể nhìn thấy được song đồng đỏ tươi như huyết sắc của đối phương. Bên trong đó, là một cái đầm lầy đoạt mệnh. Khiến hắn càng dãy giụa liền càng vướng sâu vào trong. Người không nỡ, Trác Thiên Hạo không trả lời. Chỉ là ánh mắt hơi ngao du. Triển khai, phản ứng của hắn cũng đã sớm nằm trong dự đoán của huyết minh. Cho nên, hắn liền nói tiếp. Trên đời này, thứ đáng buồn nhất chính là sự thương hại. Nữ nhân này nhìn như đáng thương, nhưng thực chất lại vô cùng đáng hận. Không chỉ riêng nàng, còn có cả gia tộc của nàng nữa. Bọn họ chiếm được Ngọc Nguyệt Quang. Rõ ràng có thể lựa chọn giao nộp cho nhất lưu tông môn. Tìm kiếm sự che chở. Đổi lấy lượng lớn tài nguyên. Nhưng bởi vì lòng tham không đáy. Lại muốn ăn trọn một mình. Cho nên liền trực tiếp bị no đến bể bụng. Tự làm tự chịu. Oán trách được ai. Thật sâu vì Lâm Nguyệt Thiền cảm thấy bi ai a. Yêu nhầm một cái nam nhân đã cong mà còn muốn đem hắn bẻ thẳng lại. Đó căn bản là không có khả năng a. Cách chương.